Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không giống với những ngọn đèn nhỏ ở mỗi bàn, không tối đến mức khiến khách hàng không nhìn rõ, nhưng cũng không làm hư không khí thần bí kia. Cũng bởi vì vậy gian phòng ăn được người trẻ, đặc biệt những cặp tình nhân đặc biệt yêu thích. Giữa trưa đúng lúc thời điểm nhà ăn náo nhiệt, khách vào cửa phần lớn đều có đôi có cặp, tình cảm nồng nàn thiếu chút nữa làm phục vụ chói mắt. Mà bên kia thì Nhược Huyên đi một mình khiến nhiều người chú ý. Cô ngồi đối diện cửa sổ, ban đầu người phục vụ cho rằng cô đi cùng bạn trai. Dù sao cũng là một người phụ nữ xinh đẹp, sao lại không có bạn trai chứ? Người phục vụ nhìn ngực của cô rồi lại nhìn chính mình, nước mắt tuôn trào. Rõ ràng đều là phụ nữ, tại sao lại có sự khác biệt lớn như vậy? Đối với ánh mắt người khác thì Nhược Huyên không chút để ý. Từ nhỏ đến lớn cô đã quen với ánh mắt nhìn chằm chằm, nhưng việc nhỏ này cô luôn luôn không đập vào mặt. Cô đứng đắn ngồi chỗ mình, cả người thoát ra một khí chất của thiên kim tiểu thư, càng thu hút thêm nhiều ánh mắt. Không ai đoán được là cô đang nghe lén đôi tình nhân cách đấy vài mét nói chuyện. Anh yêu, anh nếm thử món này xem, người ta cảm thấy món này ngon, em đút cho anh ăn nha. Em yêu rất ngọt đó. Chớ ăn gấp như vậy, anh xem cả cằm dưới cũng dơ rồi. Ai yêu, đừng có hôn người ta, làm người ta thèm lem rồi, người ta không chịu đâu. Nghe đến đây, biểu tình thì Nhược Huyên trở nên vô cùng hung dữ. Cũng may, giữa hai chỗ ngồi có đặt mấy bình hoa, nếu không đặc biệt chú ý sẽ không thấy được người cách vách, nếu không chắc chắn sẽ dọa đến người khác. Được lắm, đồ đàn ông đê tiện, bị cô phát hiện hắn bắt cá hai tay, vẫn còn níu kéo không muốn chia tay. Nói cái gì mà hắn chỉ yêu thương cô, là do cô gái kia cuốn lấy hắn chỉ yêu tha thiết một người là cô. Hiện tại cùng kẻ thứ ba kia ngọt ngọt ngào ngào, còn dám mặc quần áo tình nhân màu xanh thân thiết với nhau giữa ban ngày, thật giống như hai con ếch. Còn bà nó, trước mặt mày bà đây làm thục nữ hiền lành, anh liền cho rằng bà đây dễ bắt nạt lắm phải không? Chết tiệt. Hai tay thì Nhược Huyên nắm chặt lấy ly thủy tinh, tưởng tượng đây là cô gái của tên ếch đực kia, nghiến răng nghiến lợi, nhè răng trợn mắt thấp giọng nói. Cô đột nhiên biến sắc chú ý tới người nãy giờ vẫn nhìn cô, ngồi cách cô không xa lắm, Bùi Thần Giật. Anh đang uống nước, lại bị biểu tình hung dữ và lời nói thô tục của cô dọa một phen. Mới vừa uống ngụm nước, liền ho khan, nhưng cũng không nhịn được chú ý cười, chỉ là đè thấp thanh âm cúi đầu cười. Thì Nhược Huyên nghe thấy tiếng cười, nhìn đến Bùi Thần Giật, hai mắt cô chớp chớp, lập tức khôi phục tư thế của một tiểu thư, khụ khụ một tiếng hắng giọng, làm như chưa từng xảy ra chuyện gì. Tiết Duệ Uyên nhìn người trước mặt, ý cười không gian, thậm chí Bùi Thần Giật không dừng được cười, tò mò hỏi. Cười cái gì? Bùi Thần Giật đặt cái ly xuống, nắm tay đặt trước môi, nhịn không được khụ khụ. Anh lắc đầu, mới nãy hình như mình thấy như hoa. Ở đâu? Thì Nhược Huyên cũng nghe được lời nói của Bùi Thần Giật, nhanh chóng buông cái ly, hai mắt trừng to nhìn anh, như đang uy hiếp. Anh dám. Bùi Thần Giật nhận được ánh mắt của cô, anh lại khụ khụ, cố nén ý cười lắc đầu. Chắc là do ảo giác thôi. Tiết Duệ Uyên cũng không tiếp tục đề tài này, ăn mì thịt bò. Đáp án này không thể làm vừa lòng thì Nhược Huyên, anh lại nói cô giống như hoa, nhưng người kia dùng ngón tay ngoáy mũi, cười đến bị ổi, cô lại là một đại mỹ nhân, đâu có giống nhau chứ. Anh yêu, người ta muốn ăn cái kia, anh đút người ta đi à. Hai tay thì Nhược Huyên chụp lấy cái bàn đứng dậy, con ếch đực ở chỗ ngồi cách vách đang muốn đút thịt bò cho con ếch cái. Miếng thịt bò còn chưa đến miệng ếch cái thì Nhược Huyên đột nhiên xuất hiện bên cạnh. Tay ếch nam run run lên một tiếng, đem miếng thịt bò đưa vào cái miệng mở đặc biệt nhỏ của ếch cái, chút nữa làm cho ếch cái nghẹn chết. Ếch được nhanh chóng đứng lên, nĩa ăn cũng không kịp rút lại, lóng ngóng lo lắng đứng lên lấp la lấp bắp. Huyên Huyên, em cũng ở đây à? Anh không quen cô ta. Thì Nhược Huyên hoàn toàn xem nhẹ lời giải thích của con ếch đực kia, nhìn cũng không đến hắn, phong tình quyến rũ, xinh đẹp chạy về phía Bùi Thần Giật. Nha honey, thì ra anh đã đến sớm, làm người ta chờ anh thật lâu đó. Thì Nhược Huyên cố ý kéo dài giọng, thanh âm nũng nịu, càng biểu thị ra bộ dáng nữ nhân yểu điệu tình cảm thân thiết. Tiết Duệ Uyên đưa lưng về phía Thì Nhược Huyên, chăm chú ăn thịt bò, không biết được âm thanh làm nũng kia với Bùi Thần Giật, bởi vậy cũng không thu chân lại. Thì Nhược Huyên cứ như vậy bị trượt chân, gần như bổ nhào vào lòng Bùi Thần Giật. Bùi Thần Giật nhanh tay đỡ được cô, bị cổ tay của cô đánh vào lồng ngực, đau đến nhe răng. Thì Nhược Huyên dùng âm thanh ngọt ngào đến phát ngấy nói tiếp. Honey, anh chờ em có lâu không ạ? Ôi, người ta thật yêu anh nha. Đôi mắt mềm mại đáng yêu của cô trừng to nhìn anh, dùng ánh mắt nói với anh, phối hợp với tôi. Bùi Thần Giật cảm thấy buồn cười, anh nhìn con ếch đực đang muốn chạy về phía hậu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net